cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, chương 371, một chân bước ra. Hủy thiên diệt địa, huyết sắc bí cảnh trung bộ. Nơi này là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Đại thụ che trời, so với người còn cao cỏ dại. Khắp nơi có thể thấy được. Ngay tại lúc này, rừng rậm nguyên thủy bên trong xuất hiện một đạo hồng sắc thân ảnh. Chính là Nhân Vương phủ con cháu Hỏa Diễm Nhi. Không đến 1 vạn năm, đã tu luyện tới thiên thần cảnh đỉnh phong, được cho đỉnh cấp thiên tài. Hiện tại khóe miệng nàng mang huyết, hỏa hồng sắc quần áo rách dưới, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Tam đại thần địa đệ tử thật đáng giận, thế mà liên thủ đồ sát ta Nhân Vương phủ đệ tử. Ta nhất định muốn trèo trống đến sau cùng, đem tình huống nơi này nói cho Nhân Vương. Hỏa Diễm Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra, nhìn lấy chính mình đồng bạn bên cạnh, nguyên một đám bị sát hại. Cái này là loại nào thống khổ? Huyết sắc bí cảnh bên trong là cho phép loại này đồ sát, nhưng loại này có mục đích tính nhằm vào, nhất định sẽ gây nên Nhân Vương phủ tức giận. Nàng nhất định phải sống sót, làm nhân chứng, đem bí cảnh bên trong tình huống chi tiết bẩm báo. Thương thế rất nặng, ta vẫn là trước liệu thương một chút. Hỏa Diễm Nhi xếp bằng ở một chỗ bí ẩn trong hốc cây, bắt đầu vận chuyển thần lực liệu thương. Siêu, siêu, siêu. Ngay lúc này, lưu quang chớp động, từng đạo cường đại bóng người không ngừng xông vào rừng rậm nguyên thủy bên trong. Khoảng chừng gần 200 vị Nhân Vương phủ người, chỉ còn lại Hỏa Diễm Nhi, nhất định muốn giết nàng, không lưu người sống. Chúng ta tập thể châm đối Nhân Vương phủ, lưu lại có chứng cứ, sau khi ra ngoài, không tốt hướng Nhân Vương phủ giao nộp. Hắc hắc, cái kia Hỏa Diễm Nhi có thể là Nhân Vương phủ thiên chi kiều nữ, dài đến quốc sắc thiên hương. Đến lúc đó huynh đệ trước vui cười về sau, lại giết nàng cũng không muộn. Từng đạo thanh âm tại rừng rậm nguyên thủy bên trong vang động. Cái này trong hốc cây Hỏa Diễm Nhi nhíu mày. Bọn này con ruồi, không nghĩ tới truy sát tới. Hỏa Diễm Nhi không do dự, đem tốc độ bạo phát đến cực hạn, đuổi theo. Phát hiện Hỏa Diễm Nhi, mau đuổi theo, thời gian không nhiều lắm, nhất định không thể để hắn còn sống ra ngoài. Tam đại thần địa các đệ tử liều mạng đuổi theo. Hỏa Diễm Nhi trọng thương chưa lành, không có chạy bao xa, liền bị chặn lại xuống tới. Gần 200 vị thiên thần đem nàng đoàn đoàn vây nhốt lại. Hắc hắc, Hỏa Diễm Nhi, ngươi bây giờ mọc cánh khó thoát, nhìn ngươi còn hướng chạy chỗ đó. Trong đó một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên đắc ý cười nói, Tiêu Kiếm, Vô Cực Thần Địa thiên tài đệ tử. Hừ, các ngươi như thế đồ sát ta Nhân Vương phủ đệ tử, không sợ Nhân Vương tức giận sao? Hỏa Diễm Nhi lạnh lùng căm tức nhìn mọi người. Lúc này, nàng như cùng một con cừu nhỏ bị đàn sói nhìn chung quanh. Nhân Vương, cũng là cái kia tiểu hài tử, vẫn chưa tới thần chủ cảnh, ta tam đại thần địa cũng không sợ. Tiêu Kiếm cười lạnh nói, Hỏa Diễm Nhi, cởi sạch y phục, để ra chơi đùa, trước khi chết để ngươi dễ chịu một chút. Hắc hắc, ta cái kia rất lớn rất mạnh, bao ngươi hài lòng. Lúc này thời điểm một tên trắng hán lộ ra dâm tà ánh mắt, ha ha phá lên cười. Hỏa Diễm Nhi có thể là Nhân Vương phủ thiên chi kiêu nữ a. Nếu như có thể cùng Chi Phong lưu một chút, cái kia chính là cỡ nào làm cho người thú huyết sôi trào sự tình. Các ngươi bọn này bại loại, cho dù chết cũng sẽ không bị các ngươi làm nhục. Hỏa Diễm Nhi vô cùng quả quyết, trường kiếm ra khỏi vỏ, ám sát hướng tên tráng hán này. Tráng hán bị dọa đến vạn phần hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Hắn bất quá trung vị thiên thần cảnh, cùng Hỏa Diễm Nhi chênh lệch quá xa. Đối mặt Hỏa Diễm Nhi toàn lực nhất kích nén giận ra chiêu, tự nhiên sẽ tâm sinh sợ hãi. Hỏa Diễm Nhi, đối thủ của ngươi là ta. Tam đại thần địa người dẫn đầu, Vô Cực Thần Địa thiên tài Tiêu Kiếm lạnh lùng quát nói. Sau đó trực tiếp xuất thủ, hướng về Hỏa Diễm Nhi đánh tới. Trong chốc lát, kiếm quang sáng chói như trên trời mặt trời đồng dạng, khiến người ta mắt mở không ra. Đáng sợ kiếm khí, trong nháy mắt phá hủy mảng lớn cây cối. Tiếu kiếm sư huynh thật là đáng sợ kiếm khí. Chúng ta rời xa một số, còn lại tam đại thần địa các đệ tử đều biến sắc, vội vàng lui lại. Tiêu kiếm kiếm khí mang theo cường đại bức bách cảm giác. Giết! Hỏa diễm nhi váy dài bay múa, bị một đoàn lửa cháy hừng hực bao khỏa, nghênh chiến hướng tiêu kiếm. Ầm ầm, song phương bắt đầu đại chiến, vô cùng kịch liệt, kiếm quang, hỏa quang đốt sáng lên toàn bộ huyết sắc bí cảnh. Không hổ là thiên tài nhất cấp nhân vật, quá mạnh, chúng đệ tử chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là bất hủ thần linh, mới có thể bạo phát đi ra uy thế. Hai người cũng là có thể vượt cấp chiến đấu yêu nghiệt. Cong, ngay tại lúc này, tiêu kiếm bộc phát ra tuyệt thế kiếm ý, kiếm khí thành sông, bàng bạc kiếm quang, hoành tảo thiên địa. Phốc phốc, hỏa diễm nhi cả người bị kiếm khí xuyên qua, váy dài nhuộm dần máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hung hăng ngã trên mặt đất. Nàng và tiêu kiếm đều là thiên tài, được cho kỳ phùng địch thủ. Đáng tiếc, nàng bị trọng thương, tự nhiên không phải tiêu kiếm đối thủ. Hỏa diễm nhi, người bại, ha ha, chịu chết đi. Tiêu kiếm đắc ý phá lên cười, trường kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, đâm bị thương hướng ngã trên mặt đất hỏa diễm nhi. Ta hỏa diễm nhi còn chưa trở thành thế giới thần, khó đến cứ như vậy phải chết sao? Hỏa diễm nhi trong lòng tuyệt vọng, không cam tâm, nàng thế nhưng là thiên chi kiêu nữ, còn không có thành tựu cuộc sống huy hoàng, cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Hừ, ngay tại lúc này, hư không bên trong một đạo băng lãnh tiếng hừ lạnh, chấn động toàn trường, lập tức cuồn cuộn khí thế bén nhọn, chấn áp toàn trường, làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Cái kia tiêu kiếm dọa đến vội vàng lui lại, từ bỏ đối hỏa diễm nhi đánh giết. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái thanh y trường bào, phong thần tuấn tú nam tử, chắp hai tay sau lưng, buông xuống mà đến. Phía sau của hắn thì là theo chân một tên áo trắng như tuyết, khí chất vô song, trên mặt khăn lụa nữ nhân. Vương công tử, hắn thế mà còn chưa chết, hắn còn mạnh hơn khí thế, thực lực khẳng định tại trên ta. Hỏa diễm nhi có chút kinh ngạc đến ngây người, vốn cho rằng nhân vương phủ người chỉ còn lại có một mình nàng, không nghĩ tới vương công tử còn sống. Vương công tử lai lịch bí ẩn, nghe nói là nhân vương khách quý, cố ý sắp xếp vào huyết sắc bí cảnh. Nhân vương phủ gián tiếp thuộc về hắn vương lập thế lực, đã chính mình gặp được, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Để hỏa diễm nhi vị này thiên tài vẫn lạc, đối với thiên tài yêu nghiệt, vương lập từ trước đến nay đều vô cùng bảo vệ. Nguyên lai nhân vương phủ người còn chưa chết hết. Tiểu tử, ngươi là rất mạnh, nhưng chúng ta nơi này có gần 200 người, ngươi hôm nay chết chắc. Tiêu kiếm hung tợn nhìn chằm chằm vương lập, vừa mới hắn bị vương lập khí tức dọa lui, cảm giác quá mất mặt. Đồng dạng là thiên thần cảnh đỉnh phong, hắn đường đường vô cực thần địa thiên tài, thế mà bị đối phó khí thế dọa sợ, vô cùng nhục nhã, nhất định phải giết hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này. Tam đại thần địa các đệ tử đều ào ào tế ra thần khí, thẳng hướng vương lập, một bầy kiến hôi. Vốn là đối với giết các ngươi cũng không có hứng thú gì, nhưng các ngươi không phải muốn tìm chết, cũng chỉ có thể thành toàn các ngươi. Vương lập sắc mặt lạnh lùng nói ra. Oanh, hắn bước ra một bước, thần chủ cấp thân thể lực lượng quán chú nhập chân phải bên trong. Một chân bước ra, núi lở đất nứt, hủy thiên diệt địa, một cước này uy thế, như là ngày tận thế tiến đến đồng dạng. Một cước này lực lượng, tại tiêu kiếm đám người trong mắt, như là phàm nhân tiếp nhận thần linh chi uy đồng dạng. Ầm ầm, tương đương trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm nguyên thủy đều san thành bình địa. PS, trí nhớ xảy ra vấn đề, phần trên bên trong hẳn là cổ linh nhi, không phải hỏa linh nhi. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.